Chương 723, chúng ta tới đó một lần nữa viết cái này chuyện xưa. Theo Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca đi vào cái thế giới này tính lên, bọn hắn đã có 160 nhiều năm không có gặp mặt, nhưng mà đối với tại hai người bọn họ mà nói, cái này hơn 100 năm, giống như lại không giống như là cái gì không được sự tình, kiếm của ngươi làm sao lại còn lại cái này mấy chui, cái hộp kiếm đây, Diệp Sơn Ca cau mày, có chút không hiểu, Lý Phù Giao vừa muốn mở miệng, mới nghĩ tới một cái khả năng, lúc này mới nghi hoặc hỏi, ngươi lúc tiến vào chính là Xuân Thu Cảnh, Diệp Sơn Ca nhìn Lý Phù Giao liếc, không có nhiều lời, loại vấn đề này nàng cảm thấy không có ý nghĩa gì, Lý Phù Giao rồi lại là có chút nghiến răng nghiến lợi, khi hắn đi vào là một cái hài nhi, một lần nữa trở lại cái này Xuân Thu Cảnh cũng dùng không ít thời gian, ở đâu nghĩ đến Diệp Sơn Ca vậy mà tiến đến chính là Xuân Thu Cảnh, thở dài sau đó, Lý Phù Giao liền nói đến những năm này kinh nghiệm của mình, về phần tại sao không phải Diệp Sơn Ca nói, Diệp Sơn Ca cái này trăm năm bên trong nhất định là tại tu hành, có cái gì tốt nói, ngươi nói là ngươi dạy Liễu Hạng tầm tiên chi pháp, Lý Phù Giao theo như lời những chuyện này trong, có hắn đối với kiếm sĩ nhất mạch suy sụp phỏng đoán, cũng có hắn gặp phải những cái kia kiếm sự tình, nhưng Diệp Sơn Ca quan tâm nhất hay là hắn nói cho Liễu Hạng như thế nào tầm tiên chuyện này, Liễu Hạng đã cơ hồ là nhân gian vô địch, ở nhân gian đã chờ đợi rất nhiều năm, đã sớm muốn rời khỏi nhân gian, nhưng mà vẫn luôn không có gì cơ hội, cũng không có biện pháp gì, hắn đã từng nghĩ tới cùng Vũ Đế một trận chiến, có thể hay không đem màn trời đánh xuyên qua. Nhưng mà cuối cùng suy nghĩ một chút, cũng là thôi, vì vậy Liễu Hạng xoắn suýt này làm sao thành tiên chuyện này, đã nhiều năm, thẳng đến Lý Phù Giao nói như vậy một ít lời, nếu là Liễu Hạng là vì nghe xong lời của ngươi, mới lựa chọn một phân thành hai, đi truy tầm trở thành Thương Hải khả năng, cái này chính là nói, ngươi trực tiếp cải biến Liễu Hạng, chính là gián tiếp thúc đẩy đại chiến, đã có đại chiến, liền có kết quả, kiếm sĩ nhất mạch không có Liễu Hạng, tại sau đó đại chiến trong liền không còn tuyệt đối chiến lực, liền có khả năng dẫn đến kiếm sĩ xuống dốc. Có lẽ cũng có thể nói như vậy, nếu không phải Liễu Hạng một phân thành hai, yêu tộc căn bản không sẽ sanh ra ý nghĩ như vậy, nếu như sẽ không, cái kia sẽ không có trận này đại chiến. Vì vậy chỉ từ giờ phút này đến xem, Lý Phù Giao liền là sự tình này trong chủ yếu nhất cái kia điểm. Lý Phù Giao nhíu mày, lúc ấy hắn chỉ là thăm dò nói một câu, kỳ thật còn là muốn biết Liễu Hạng đến cùng có nhớ hay không đi ra làm như thế nào đi tìm tiên. Về sau nhiều lời vài câu, cũng là ôm thử xem ý tưởng, ai biết cuối cùng nhưng là rơi xuống trên đầu của hắn. Liễu Hạng dĩ nhiên là nghe xong hắn mà nói, đi làm nếm thử, Lý Phù Giao lẩm bẩm nói, như vậy xuống, cái gì đều rối loạn, vì vậy ngươi muốn nhìn một chút, triệt để thanh vấn đề này đảo loạn sẽ phát sinh cái gì, Diệp Sơn Ca là hạng người gì, thông minh tuyệt đỉnh, rất nhiều chuyện, chỉ là nghe một chút liền đã biết Lý Phù Giao muốn nghĩ như thế nào, Lý Phù Giao là bởi vì gặp phải những chuyện kia, mới khiến cho hắn có cái ý nghĩ này, hắn như là đã theo trên bờ sông nhảy tới trong sông, liền muốn nhìn có thể hay không làm ra càng lớn sóng hoa. Thậm chí là cải biến dòng sông chạy thế, ngươi muốn đi cùng vị kia yêu hậu một trận chiến, Lý Phù Giao nói ra, trêu chọc Vũ Đế, ta sợ ngươi gặp chết ở chỗ này, Diệp Sơn Ca nhíu mày, ai nói ta cùng với vị kia yêu hậu một trận chiến, Lý Phù Giao dở khóc dở cười, cái này bên ngoài đều tại truyền Diệp Sơn Ca vì Loan Điểu nhất tộc Bách Điểu Chi Vương địa vị, muốn khiêu chiến yêu hậu, nhưng mà giờ phút này Diệp Sơn Ca nhưng là chính miệng phủ nhận, nàng xem thấy Lý Phù Giao, lạnh nhạt nói ra, nếu như cùng vị kia yêu hậu một trận chiến gặp trêu chọc đến vị kia yêu đế, ta vì sao không trực tiếp cùng yêu đế đánh? Lúc trước Lý Phù Giao còn có chút bội phục Diệp Sơn Ca dũng khí, thời điểm này nàng nói ra lời nói như vậy, Lý Phù Giao đổi là chỉ có nuốt ngụm nước miếng, nguyên lai nàng vẫn luôn không có nghĩ qua cùng yêu hậu một trận chiến, mà là nghĩ đến trực tiếp cùng với vị kia Vũ Đế một trận chiến, cùng yêu đế một trận chiến, thắng, tự nhiên chính là Bách Điểu Chi Vương rồi, đó là một thập phần dễ hiểu đạo lý, cùng với yêu đế một trận chiến. Thắng được yêu đế, bản thân chính là yêu đế rồi, cái kia nếu như cũng đã thành yêu đế, tự nhiên cũng chính là Bách Điểu Chi Vương rồi. Diệp Sơn Ca ý tưởng có chút điên cuồng, nhưng nàng là Diệp Sơn Ca, có cái dạng gì ý tưởng, đều có thể bị người tiếp nhận. Hơn nữa một khi Diệp Sơn Ca thắng được Vũ Đế, như vậy nàng đã thành mới yêu đế, chỉ sợ sau đó đại chiến cũng đánh không đứng dậy rồi. Có lẽ đó chính là cải biến con sông này chảy về phía cơ hội. Lý Phù Giao hỏi, có nắm chắc, giờ phút này đi cùng yêu hậu chiến, nàng không bằng ta. Nhưng mà cùng với Vũ Đế chiến, ít nhất còn muốn trăm năm, Diệp Sơn Ca trở thành Thương Hải cũng mới mấy mươi năm thời gian, thời điểm này có thể cùng yêu hậu phân cao thấp, đã là rất rất giỏi sự tình rồi, nhưng mà cùng với yêu đế phân cao thấp, ít nhất còn muốn trăm năm thời gian, đây là Diệp Sơn Ca, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ còn cần mấy trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm, có lẽ đều không có cơ hội, ta biết rõ ta không chết được, vì vậy đánh cho thời điểm ta có ưu thế, đây là ảo cảnh, Diệp Sơn Ca mặc dù chết đi cũng không phải chân chính tử vong. Vì vậy mang theo lòng này thái, Diệp Sơn Ca liền muốn so với yêu đế nhiều ra một phần thắng. Lý Phù Giao cũng hiểu rõ đạo lý này, Hắn nhìn lấy Diệp Sơn Ca, nhíu mày nói, ngươi muốn cùng yêu đế đánh một chầu, ta đây phải làm những gì? Diệp Sơn Ca quay đầu, lườm Lý Phù Giao liếc, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cái gì? Dựa vào hiện tại Lý Phù Giao đang lâu cảnh giới, tại sao đó nhất định là không có gì có thể làm đấy? Lý Phù Giao nói ra, ta đây trước vào Thương Hải. Những lời này nói được rất tùy tiện, để cho người khác nghe xong chỉ sợ muốn cảm thấy Lý Phù Giao là người điên. Cái này nói vào Thương Hải liền có thể vào Thương Hải hay sao? Diệp Sơn Ca nhưng là không quá để ý, chỉ là hỏi, ngươi sau đó tìm Liễu Hạn đánh một chầu. Lý Phù Giao không nói chuyện, sự tình giống như không ở Liễu Hạn trên thân. Tóm lại bất kể thế nào nói, đều muốn trước vào Thương Hải mới phải. Chỉ có cường đại rồi mới có thể kích khởi gợn sóng. Đây là vô số người dùng vô số lần sự thật để chứng minh đấy. So với lời vàng ngọc, đổi lời vàng ngọc, đạo lý là đạo lý này, Diệp Sơn Ca cũng hiểu rõ, cho nên hắn không có nói cái gì nữa. Nàng cùng với Vũ Đế một trận chiến, ít nhất còn muốn trăm năm thời gian, cái này trăm năm thời gian, đủ Lý Phù Giao vào Thương Hải rồi. Trong cái thế giới này, Lý Phù Giao kỳ thật đã rõ ràng, có nhiều sự tình đều là mình muốn liền có thể thấy, vì vậy vào Thương Hải, có lẽ so với bên ngoài muốn dễ dàng một chút, dù sao cũng là cái ảo cảnh mà thôi, lại chân thật, thuộc về cũng chỉ là cái ảo cảnh, cẩn thận một ít. Đây là Diệp Sơn Ca cuối cùng nói lời. Yêu thổ lịch pháp cùng Sơn Hà lịch pháp một mực không giống nhau, theo yêu thổ bên này tính, lúc này nên là Vũ Đế trở thành yêu đế sau đó lần đầu tiên 536 năm, đây cũng là Diệp Sơn Ca lần thứ ba bế quan thời gian, đương nhiên cũng là Lý Phù Giao cái này bế quan thời gian. Hai người kia, một cái đều muốn tại Thương Hải trong đi phía trước tiến thêm một bước, một cái khác liền muốn đơn giản một ít, chỉ là vì trở thành Thương Hải mà thôi. Hai người lúc này đây bế quan sau khi chấm dứt, chỉ sợ là muốn đem toàn bộ thế gian thế cục đều ảnh hưởng tới. Không nói Lý Phù Giao, ít nhất Diệp Sơn Ca là muốn ảnh hưởng cái này thế cục đấy. Liền khi bọn hắn bế quan ngày hôm sau, cái kia hai vị loan điểu nhất tộc Thương Hải đại yêu liền lại đi tới cái kia trên sườn núi. Lão nhân còn là trước sau như một ánh mắt ôn nhu, ta tìm nói cho ngươi biết rồi, Sơn Ca cái nha đầu kia là muốn đi cùng Vũ Đế bệ hạ chiến đấy, cũng không phải là yêu hậu, ngươi rồi lại cho rằng nàng là muốn tìm nữ nhân kia phiền toái. Bà lão nhìn lão nhân liếc, thuận tiện vừa liếc nhìn chân trời. Vũ Đế bệ hạ a, cái này hơn 300 năm, không có ai thắng qua được hắn, Sơn Ca nha đờ bảy, u kia có thể làm. Đã biết Diệp Sơn Ca mục đích thực sự không phải yêu hậu mà là Vũ Đế, bà lão liền lo lắng hơn Diệp Sơn Ca an nguy. Yêu đế là bọn hắn trong lòng thần minh, những năm này không biết có bao nhiêu yêu quân đi khiêu chiến qua Vũ Đế, chỉ là cho tới bây giờ không ai thắng được. Thương Hải một trận chiến, nhất định là sinh tử gặp nhau, thắng bại một phần, liền là sinh tử, như vậy ngươi cũng không sợ. Bà lão rất tức giận. Nàng sớm nhất định Diệp Sơn Ca là cháu gái của nàng, tự nhiên không muốn làm cho cháu gái của mình gặp chuyện không may. Lão nhân cười nói, ngươi có thể ngăn đón xuống được sao? Ngăn đón xuống được sao? Chỉ sợ là không cản được. Cái này thế gian có ít người, cả đời đi ra chính là muốn thành liền muôn đời danh tiếng đấy. Ví dụ như Vũ Đế, ví dụ như Liễu Hạn, cũng ví dụ như Diệp Sơn Ca, vẫn còn so sánh như Triêu Thanh Thu, đương nhiên cũng ví dụ như Lý Phù Giao. Cho nên khi Diệp Sơn Ca thành tựu Thương Hải sau đó, nàng cùng Vũ Đế một trận chiến này là tránh không khỏi. Có cái sự tình nàng cùng ai đều không có nói, nhưng ai cũng phải biết, đó là một cơ hội tốt, nàng không có khả năng buông tha đấy. Cái kia kiếm sĩ đây, là muốn sinh hạ đến cùng Liễu Hạn một trận chiến hay sao? Ngươi khi hắn là Bạch Tri Hàn, bà lão rất là vội vàng sao động, nàng tỉnh không nổi tâm đến. Lão nhân là loan điểu nhất tộc tộc trưởng, biết rõ đấy sự tình rất nhiều, kỳ thật bà lão cũng nên biết, chỉ là nàng chưa từng có hỏi mà thôi. Kiếm Sơn trong có một số việc là tuyệt mật, nhưng là không có nghĩa là không có ai biết. Hơn trăm năm thành tựu đăng lâu, cùng Bạch Tri Hàn so với cũng không kịp nhiều nhường. Ngươi nói hắn có không có khả năng so với Bạch Tri Hàn trước vào Thương Hải? Ngươi nói hắn có không có khả năng vượt qua Liễu Hạn? Lão nhân mỉm cười nói, cái này nói không chính xác chính là vị thứ hai Liễu Hạn. Bà lão chợt nhớ tới một sự kiện, thập phần kinh dị nói, cái kia Sinh Ca cùng hắn, nàng là lo lắng hai người này sau đó đi tới cùng một chỗ. Lão nhân ngược lại là chẳng thèm ngó tới, yêu tộc nữ đế cùng nhân tộc mạnh nhất kiếm tiên đi lại với nhau, cái này coi như là có người đều muốn phản đối, có tư cách gì? Bà lão một tay đặt ở lão nhân trên cánh tay, cười hỏi, thật sự có lợi hại như vậy? Lão nhân xanh mặt, bỗng nhiên không nói, thật lâu sau đó, mới trịnh trọng nói ra, ngươi lợi hại nhất. Bà lão lúc này mới cười tủm tỉm bắt tay thu trở về, nhìn phía xa sắp sinh ra ráng chiều, nhẹ giọng cảm thán nói, kỳ thật bất kể như thế nào, ta đều tình nguyện nàng còn sống. Lão nhân nhẹ nói, ai mà không đây? Làm, lúc yêu thổ đã có gió tuyết thời điểm, Sơn Hà cũng có gió tuyết, Thái Nhạc núi, bất quá là trong Sơn Hà một chỗ tiểu sơn mà thôi, cũng không nổi danh. Có một thanh sam nam nhân theo trong một sơn động đi ra, ngay sau đó lại có một cái thanh sam nam nhân theo trong động đi ra. Hai người lớn lên giống như đúc, nếu là có người ở chỗ này, liền nhất định có thể nhận ra cái kia nam nhân là ai. Đúng vậy a, người nào không biết Liễu Hạn đây.